Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, một kích miểu sát. Lâu Trấn Vạn Thần, đại sư huynh, ngàn vạn không thể đi ra ngoài a. Minh Châu cùng hai cái sư huynh lo lắng hô, bọn họ phát giác được cái gì, nhưng lời nói hạ thấp thời gian, trong động người đã không gặp. Lần nữa hiện thân, Lục Thanh Bình liền xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Hắn vừa xuất hiện, nơi này tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ vì Lục Thanh Bình trong tay kim quang kia rực rỡ bồ đề thụ cành. Quá mức lóa mắt, ai cũng sẽ lần đầu tiên chú ý tới. Ngươi chính là Tô Hà. Lập tức đại chiến bên trong giao thủ đào ngột, Lục Tử vừa kinh vừa sợ. Ngươi giết Ngạo Ngẩn. Còn có người ánh mắt thình lình chăm chú vào Lục Thanh Bình trong tay bồ đề cành vàng bên trên. Bồ đề cành vàng, Lục Thanh Bình lúc này nhìn xem trong tay đạt được bồ đề cành vàng. Lại nhìn Tương Liễu trong tay bồ đề ngân cành. Minh bạch vì sao ngay từ đầu tại Tô Hà trên người thời điểm không thể nhìn ra. Vừa rồi rốt cục kích phát ra Phật quang bồ đề hình bóng. Nguyên lai là cùng Tương Liễu trong tay đồng nguyên lên hô ứng. Tô Hà, mau trở về, nơi này có chúng ta cản trở. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi giao ra. Bảy đại trưởng lão trong nháy mắt này, trong hai con ngươi dâng lên mãnh liệt lo lắng cùng cảm động. Một cái tóc đỏ lão giả nhanh chóng hướng phía Lục Thanh Bình chạy vội tới. Muốn yểm hộ ở Lục Thanh Bình. Lúc này Lục Thanh Bình chủ động đi ra cử động, rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt. Không khác là đứa nhỏ này quá mức hiểu chuyện, biết sự tình là bởi vì chính mình mà lên, cho nên dự định một người ra gánh vác trách nhiệm. Hài tử, ngươi ngốc a, ngươi cho rằng giao ra bồ đề cành vàng, đem mình cũng giao ra. Những thứ này hung thần đại ma liền sẽ bỏ qua chúng ta Huyền Thiên Thăng Long đạo sao? Mau trở về a, vị kia nhân tộc lão giả cùng các trưởng lão khác, tại thời khắc này lo lắng hô to, đã cảm động tại Tô Hà, đơn thuần, lại chê hắn, quá đần. Huyền Thiên Tông môn cứ như vậy lớn, Lục Thanh Bình xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, trực diện ngàn vạn thần ma cùng kinh khủng Tương Liễu. Huyền Thiên Tông bên trong rất nhiều đệ tử đều đối với đại sư huynh tình cảm rất sâu đậm. Hết thảy đều bởi vì Tô Hà ngày bình thường tính cách ôn hòa, đối với các sư huynh đệ chiếu cố có thừa. Giờ khắc này, toàn thể Huyền Thiên Tông trên dưới các đệ tử đều là kích động gào thét, hai mắt rưng rưng. Đừng a, đại sư huynh, đừng đi ra, mau trở lại. Ngoạc kép, các trưởng lão có thể bảo trụ chúng ta. Ngoạc kép, đại sư huynh, ngươi không thể tự chui đầu vào lưới a. Minh Châu, Triệu Dài Tinh cùng Thẩm Trường Phong cái này ba cái cùng Tô Hà cùng một cái sư phụ đồ đệ, liền càng thêm sốt ruột. Bọn họ nhìn xem khoảng cách đại sư huynh gần nhất đào một trường tử hướng phía Lục Thanh Bình nhào tới. Tô Hà, bồ đề cành vàng, lấy tới đi. Đào một trường tử tâm tình kích động, hắn một chảo này phía dưới, đầy trời mây đen nhấp nhô, sóng khí gào thét, một cỗ đỉnh phong thần linh khí tức đè ép mà tới, nào có thể đoán được. Lục Thanh Bình chỉ là mặt không biểu tình nhìn lướt qua đi qua. Chỉ là cái nhìn này, một cỗ vô cùng hùng vĩ uy lực liền rơi vào hắn trên thân. Một tiếng nổ vang, đào ngột trường tử tại dưới trời cao ầm ầm giải thể. Hồn quang cùng thân thể nổ tung, biến thành đầy trời thịt nát. Hắn trước khi chết biểu lộ còn dừng lại vào thời khắc ấy dữ tợn. Chết đều không có kịp phản ứng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trước hết nhất phát giác được không thích hợp chính là Tương Liễu. Hắn trong hai con người đầu tiên dâng lên một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Tương Liễu cũng coi là Lục Thanh Bình là chủ động muốn giao ra bồ đề cành vàng, cho nên mới một mực nhìn lấy hắn, nào có thể đoán được. Tô Hà hắn, nhân tộc lão giả cùng mấy vị trưởng lão khác đồng thời cũng phát giác không đúng. Không thể nào, bọn họ cơ hồ không chút thấy rõ ràng Đào Một trưởng tử là như thế nào chết. Chỉ là một cái chớp mắt, giống như mình nổ tung đồng dạng. Đại ca, đại ca, trong nháy mắt đó, Đào Một cái khác mấy con trai kinh sợ rung động, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. A, giờ khắc này, nội tâm tất cả đều là không hiểu thấu bao quát Huyền Thiên Thăng Long Đạo bên trong tất cả mọi người. Làm sao đại sư huynh không có việc gì? Bọn họ cũng nhìn ra được. Cái kia Đào Một trưởng tử đã đến khủng bố như bảy vị trưởng lão cảnh giới. Bình thường thần linh đều muốn bị một chảo chụp chết. Kết quả, Lục Thanh Bình lúc này, căn bản không cần mở miệng giải thích quá nhiều. Cũng lười giải thích, ánh mắt của hắn đã qua gắt gao định trụ tương liễu trong tay cái kia cán màu bạc cành bồ đề. Âm âm, Lục Thanh Bình một nháy mắt dậm chân mà ra. Trong tay ngươi đồ vật, lấy tới đi, nương theo lấy câu này nhẹ nhàng lời nói. Trong chớp mắt, một cỗ hùng vĩ uy áp, biến hóa ra một cỗ khai thiên chi tổ khí tượng. Tại Lục Thanh Bình trên thân từ từ bay lên, sau đó tựa như càn khôn phá vỡ hướng phía tương liễu trên thân đè ép tới. Giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, đột nhiên từ Tô Hà trên thân dâng lên to lớn uy thế vượt trên đến. Để tương liễu căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cỗ tựa như trên bầu trời mặt trời rủ xuống uy áp ép tới toàn thân đôm đốp nổ vang. Trong nháy mắt hiện ra nguyên hình. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tương liễu thế mà hiện ra nguyên hình. Huyền Thiên Tông bên trong một chút đệ tử còn tại tình trạng bên ngoài. Có đại trận thủ hộ, không thể cảm nhận được cái kia cỗ từ trên người Lục Thanh Bình lan truyền ra mênh mông cuồn cuộn. Như đỉnh đầu mặt trời bá đạo uy áp, chỉ có Huyền Thiên các trưởng lão lúc này trợn mắt hốc mồm. Đã minh bạch, oanh, tựa như sao trời rơi xuống đất. Tại Lục Thanh Bình uy áp phía dưới, một cái chín đầu cự thú nguyên hình, trong chớp mắt xuất hiện tại giữa thiên địa. Thân thể khổng lồ, nghiền nát mảng lớn núi cao, chiếm hết phạm vi vạn dặm mỗi một tấc không gian. Tương liễu nguyên hình sinh ra đuôi rắn, kéo dài ra ngoài tựa như mênh mông cuồn cuộn sơn mạch. Chín cái đầu lâu hình tượng không đồng nhất, tựa như rũ xuống bầu trời chín cái sao trời. Phân biệt có long đầu, đầu sư tử, hạc đầu, đầu sói, phượng đầu, đầu rắn, kỳ lân đầu, huyền vũ đầu, nghiêu đầu, chín loại thần thú đầu lâu. Âm âm, chín tiếng giống to, chấn động thiên địa, rào rạt sóng âm tựa như thực chất, phát tán bát phương, khiến đỉnh đầu cực đại như đấu chi tinh thần đều bắt đầu lay động. Tương liễu hiện ra nguyên hình về sau, chín đầu ngang rít gào, tiếng nói vậy mà phát run, liên miên quanh quẩn, ngươi đến tột cùng là ai? Ai? Tương liễu chín đầu bay múa, cảm thụ được khủng bố đến từ Tô Hà trên người uy áp. Lại tựa như trông thấy hơn 200 ngàn năm trước Đại Vũ Vương một lần nữa đứng tại trước mặt. Không có khả năng, Đại Vũ thân ở thiên ngoại chiến trường, người ở đó tuyệt không có một cái có thể thoát thân tiến vào hồng hoang. Trong lòng của hắn rung động sợ, bị dọa đến không nhẹ. Bản năng xuất thủ, dự định tiên hạ thủ vi cường. Tương liễu vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Trong chớp mắt, nó chín đầu đằng nhưng mà lên. Từ từng cái đầu lâu ở giữa, thai nghén mà ra chín miệng kinh thiên thần binh. Dung chuyển không gian, mênh mông cuồn cuộn binh qua chi khí. Một quyển mà ra, nhưng cũng liền tại hắn xuất thủ đồng thời. Chấn, nhẹ nhàng một câu, tựa như một sợi gió thổi vào đại trận bên ngoài mỗi một người trong tai. Lại giống như tiếng sấm vang ở tương liễu trong lòng. Còn không đợi hắn phun ra chín đầu trong miệng kinh thiên thần binh, một ngụm thánh khí mênh mông màu vàng cổ lâu, tựa như viễn cổ chi dưới bất chu sơn rơi, kéo theo vô biên vô tận năng lượng, cũng giống như tinh không sụp đổ, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cũng đem Huyền Thiên Tông bên ngoài ngàn vạn thần ma gắn vào trong đó. Đây là cái gì? Cái gì lâu? Trốn á, muốn bị đè chết, đi mau, ngàn vạn thần ma thần linh, giờ khắc này sợ hãi giống rít gào, tại lớn như không có ngay thẳng, cơ hồ chiếm cứ mấy vạn dặm phạm vi thiên khung hùng vĩ vàng lâu đè xuống. Chúng cảm nhận được một tia thời kỳ viễn cổ bất chu sơn ngã. Thiên khung chút xuống, hồng hoang chúng sinh, bất kể là ai cũng khó khăn có ghi che đặt chân cô lập cảm giác tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, thái bạc lâu khoảnh khắc đè xuống. Loại lực lượng này, Tương Liễu chín cái miệng to như chậu máu dơ lên thét dài. Bi phẫn gào thét, ô ô, nhưng lại bị thái bạc lâu áp xuống tới khôn cùng đại đạo khí lưu chấn đến. Áp lực làm hắn ngạt thở. Ta muốn chết. Cuối cùng một cái chớp mắt, Tương Liễu thần hồn bên trong chỉ lấp lóe mà qua ý nghĩ này. Thái bạc lâu chấn dưới, Huyền Thiên Tông bên ngoài, lớn như núi phiến san bằng, ngàn vạn thần ma biến thành vô biên huyết hải, núi thây biển máu, huyết tinh khí bay vút lên trời, nháy mắt nhuộm đỏ này phiến vạn dặm thiên khung. Tương Liễu bàng bạc so núi cao càng lớn thân thể, hoàn toàn trở thành mảnh vụn, thần hồn của hắn linh quang, gần như trong nháy mắt liền bị đại đạo lực lượng ma diệt. Chỉ là một kích mà thôi, thái bạc lâu chấn dưới, liền đè chết bán thánh đỉnh phong Tương Liễu, đồng thời san bằng cơ hồ đến vòng vây Huyền Thiên Tông môn một nửa thần ma thần linh. Một màn này cảnh tượng quá mức dọa người. Hô hô hô, thiên khung phía dưới, nồng đậm như thực chất huyết tinh khí tràn vào Huyền Thiên Tông từ bảy vị trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử mỗi một người mũi thở ở trong. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có cảm thấy buồn nôn, bởi vì vẻ mặt của tất cả mọi người đã sơ cứng, bị kinh hãi hồn không phụ thân. Lớn lớn lớn, đại sư huynh, một kích miểu sát hồng hoang đại hung lẫn nhau. Lẫn nhau Tương Liễu, còn san bằng ngàn vạn thần ma, nhất là Minh Châu, Triệu Dài Tinh, Thẩm Trường Phong còn có lão giả tóc trắng, bốn người này. Làm nhất cùng, Tô Hà, thân cận người nhà, bọn họ tất cả đều ngốc trệ hóa đá. Kia là sư huynh, kia là đồ đệ của ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?